1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1049, chương 1049, giải thoát. Nàng không muốn cân nhắc phụ mẫu, cũng không muốn suy nghĩ thế giới này có đáng giá hay không cho nàng lưu luyến. Mặc dù trong lòng có mọi loại không bỏ, lại có thể thế nào? Không có bất kỳ người nào tại nàng cũng sẽ không cảm thấy tịch mịch. Nhìn thấu lựa chọn sinh tồn liền sẽ không có tự do. Nên thả liền thả. Giờ khắc này, nàng chỉ muốn giải thoát. Nàng không muốn gặp lại Lý Lão Nhị. Không muốn lại đối mặt bước kia sắc mặt. Nàng chịu đủ. Quyết định lấy mình vĩnh sinh trầm mặc cho triệt để đánh trả. Cáo biệt đoạn này sớm muộn phải kết thúc nhân sinh. Nàng muốn để tất cả chán ghét nàng người hối hận, muốn để bọn hắn sẽ không còn được gặp lại cái kia ngang tay tóc ngắn nữ hài nhi. Nàng muốn trở thành rừng ở bọn hắn trong hồi ức đen trắng ảnh chụp. Tóc đen nhánh tại trời chiều chiếu rọi chớp động lên sáng rỡ quang mang. Khóe miệng đường cong vĩnh viễn tượng xoay chuyển cầu vồng mê người. A, con mắt mộc mộc nhìn chằm chằm mười mấy thước mặt đất. Nước mắt từng đợt đánh thẳng vào hốc mắt của nàng. Nàng vốn định cứ như vậy lẳng lặng, không nói một lời, thế nhưng là vẫn là không nhịn được kêu lên. Có lẽ là hưng phấn, có lẽ là hoảng sợ. Chỉ là lúc này, nàng minh bạch, nàng không có trói buộc. Nàng tượng một cái tự do chú chim non mở ra cánh. Nguyên lai chết không phải đáng sợ như vậy. Nàng hiện tại duy nhất sợ chính là đến lúc đó Hoàng Bạch, cái kia được nhiều bẩn a, nhất định đẹp không nổi. Đột nhiên, một trận bỏng cảm giác càn quét toàn thân. Đừng sợ, đừng sợ, ta kéo ngươi đi lên. Một khắc cuối cùng, Lý Hòa giữ nàng lại một chân. Rượu của hắn nháy mắt tỉnh, mồ hôi lạnh bốc lên một thân. Nàng kiên quyết không nghĩ tới nha đầu này hiện tại cái tính tình này. Hắn muốn tự tử đều có 100 cái. Ngươi thả ta ra, ngươi không phải chán ghét ta mà. Ta một chết trăm xong, tỉnh ngươi phiền lòng a. Nàng toàn bộ thân thể treo ở ban công trên lan can. Đau thắt lưng, chân đau, ta không có chán ghét ngươi. Ta thật không có chán ghét ngươi. Nghe ca ca lời nói. Không nên động có được hay không? Lý Hòa toàn thân đang run rẩy, hắn rất sợ một cái không chú ý liền thoát tay. Hắn sủng ái nhất tiểu muội muội, hắn làm sao có thể chán ghét nàng? Hắn chỉ là yêu thâm trách cát mà thôi. Hắn hối hận lời mới vừa nói quá nặng. Hắn liền không nên mượn tửu kình nói ác như vậy. Ngươi buông ra a, lão ngũ như cũ tại khóc. Xé cuống họng hô, cái chân còn lại dùng sức đá lung tung. A, Lý Hòa đem nàng cái chân còn lại cũng trong tay, cắn răng hung ác sức lực, lập tức cho kéo đi lên, cũng không lo được có thể hay không làm bị thương nàng. Hắn đã có loại nháy mắt cảm giác già nua, dọa đến không có làn da màu đỏ ngòm, mình nổi một tầng lệ quang lại bổ sung đầy đủ tơ máu ánh mắt. Từng đợt lòng chua xót tập kích thần kinh của hắn, yết hầu nóng lên, cái mũi chua xót, con mắt ê ẩm sưng. Hắn rất sợ, vô cùng sợ, hắn không dám tưởng tượng, nếu là mình không kịp, lão ngũ cái này thả người nhảy lên kết quả. Dưới đất là cứng rắn xi măng đài, người buông tay, lão ngũ đặt mông ngồi dưới đất, như cũ tại Lý Hòa trong ngực loạn bay nhảy. Được rồi. Ta sai được hay không? Ca ca sai, Lý Hòa đem nàng quấn thật chặt, vội vàng an ủi, đều là ca sai, ngươi không nên tức giận. Nàng Lý Lão Nhị hai đời lại khóc lại mệt mỏi lại nghèo. Chưa từng đối người từng có thỏa hiệp, nhưng là cả đời này, nàng đã hướng hai nữ nhân cúi đầu, một cái đã đổi không trở về kết quả. Mà cái này một cái còn tại cùng hắn xé rách. Ngươi làm đau ta. Lão ngũ khóc thút thít càng thêm lợi hại. Không sợ, không sợ. Xuống dưới cho ngươi băng bó một chút. Lão Ngũ toi công trên bàn chân bị lan can gẩy ra tới vết máu. Lý Hòa nhìn đau lòng. Không nên ồn ào. Ngươi biết ta uống rượu chính là bệnh tâm thần. Ngươi không cần cùng ta so đo. Giờ khắc này Lý Hòa hận không thể nói tận trên thế giới tất cả lời hữu ích, chỉ cầu Lão Ngũ có thể an tĩnh lại, không còn làm ầm ĩ. Ngươi chính là bệnh tâm thần a. Lão Ngũ không ngừng vuốt bờ vai của hắn. Vâng, ta là bệnh tâm thần. Lý Hòa động cũng không động, mặc cho lấy nàng đánh, lại đem nàng ôm chặt hơn, ngực miệng lớn thở, nâng lên hạ xuống. Ngươi biết nha, ca ca không thể không có ngươi. Ta đưa ngươi vào trường học tốt nhất, cho ngươi tốt nhất giáo dục, cũng là vì ngươi a. Ngươi cho rằng ta muốn quản ngươi sao? Thế nhưng là ngươi không phải hài tử, không thể như thế tùy hứng a. Lão Ngũ hung hăng khóc thút thít, bả vai kịch liệt run run, cúi đầu không chịu lại nói tiếp. Nàng biết Lý lão nhị nói đều là đúng, nàng cái gì đều hiểu, cái gì đều có thể lý giải nhất, thế nhưng là nàng là người sống sờ sờ, có tư tưởng, có tôn nghiêm người, nàng không thể như thế biệt khuất còn sống a. Lý Hòa liền như thế ôm nàng, thỉnh thoảng cho nàng thuận lưng. Gặp nàng không dãy dụa nữa, lại để tâm lực lao lực quá độ về sau mỏi mệt thân thể, đem nàng nhẹ nhàng ôm lấy, đặt ở Vọng Lâu gian phòng bên trong. Ở đây không nên động, ta đi cấp ngươi cầm thuốc đỏ. Nói thì nói thế nhưng là hắn vẫn là không dám đi ra ngoài, không dám lưu Lão Ngũ một người trong phòng. Hắn lại quay lại thân về tới trong phòng, nhổ lên đĩa lên điện thoại, không quản ai nghe, chỉ là nói thẳng, đưa cái hòm thuốc tử đi lên, sau đó vô lực ngồi liệt trên mặt đất. Cửa đột nhiên bị gõ vang, đưa dương chính là Quách Đông Vân. Nàng rất ân cần hỏi, ngươi thụ thương sao? Các nàng đều tại bên bể bơi, mà hoàn toàn không có chú ý tới vừa rồi chuyện phát sinh. Không có việc gì, Lý Hòa chồng đỡ cửa, tiếp nhận cái hòm thuốc, không có để cho nàng đi vào ý tứ. Chính ta xử lý, ngươi đi nghỉ ngơi một hồi. Không đợi Quách Đông Vân kịp phản ứng liền đóng cửa lại. Lý Hòa đem cái hòm thuốc để dưới đất, dùng tay chùi chùi mặt, mọc ra thở ra một hơi, dùng bông y tế thận trọng cho Lão Ngũ thoa thuốc nước, sợ cho nàng làm đau. Dẫn ngươi đi bệnh viện nhìn xem có được hay không. Lý Hòa nhìn nàng tiếp tục khóc, nghĩ thầm có phải là xương cốt chỗ nào bị thương. Không cần ngươi lo. Lão Ngũ thay đổi thân thể, nằm nghiêng tại trong tường mặt. Không nên tức giận. Lý Hòa gặp nàng còn có thể chuyển đằng hai chân, tâm để xuống, tin tưởng ta, về sau sẽ không như vậy, cũng không tiếp tục hung ngươi. Đây là thực tiễn tổng kết ra giáo huấn. Hắn Lý lão nhị nhận gấu. Lão Ngũ Đình chỉ khóc thút thít, chỉ là đem đầu chôn ở cái chăn bên trong, cõng Lý Hòa, một câu cũng không chịu tiếp. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, hảo hảo đi ngủ, ca ca ở đây hảo hảo cùng ngươi mấy ngày. Muốn mua gì, muốn chơi cái gì, tất cả nghe theo ngươi. Lý Hòa chân tay luống cuống, không biết nên làm sao đi hống nàng. Hắn một câu tiếp lấy một câu nói, bởi vì không có đạt được đáp lại, ngược lại là giống như nói tự nói. Chỉ chốc lát sau, hắn chỉ nghe thấy Lão Ngũ rất nhỏ hơi thở âm thanh. Lão Ngũ ngủ thiếp đi, hắn hiểu được đây là an ổn. Hắn lặng lẽ rời khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa phòng, cắm đầu hướng miệng bên trong nhét một điếu thuốc. Cái bật lửa liền đã chào đón. Hắn xem xét lại là Quách Đông Vân, nàng vẫn luôn là không có đi. Ngươi cũng nhìn thấy. Lý Hòa mượn khói mù sâu ra một hơi. Quách Đông Vân lắc đầu, không biết được Lão Ngũ khóc cái gì, chỉ là biết ngươi khẳng định đem nàng buồn bực đủ hung ác. Ta là không cách nào a. Lý Hòa rất muốn ngửa mặt lên trời dài giống, nói rất mất mặt sự tình. Lúc đầu mấy ngày trước đã đến Thượng Hải, trở lại làm việc cương vị, nhưng là bởi vì phụ thân cùng ta nhị bá, cái này anh ruột hai bởi vì uống rượu đỗi lên. Nhị bá mặt mày hốc hác, phụ thân cánh tay gãy xương, lão Mạo lại quay lại quê quán xử lý sự tình. Thật sự là nói không hết mất mặt, mọi người lý giải dưới, thật là một lời khó nói hết, ủy khuất muốn khóc cũng khóc không được. Tối hôm qua vừa tới Thượng Hải, đêm nay lão lãnh đạo hài tử xuất ngoại khảo học, không bồi không được, mọi người lý giải dưới, lão Mạo tại tận chính mình cố gắng lớn nhất, khóc cũng không làm nên chuyện gì, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.